Lão Vương không muốn lạnh. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên cơ hạ cánh êm ái xuống sân bay. Vương Chiêu Vân lòng hơi bất an nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi Vương Chiêu Vân rời xa nước Hoa, phong cảnh ở Tô Thành đã thay đổi rất nhiều. Vợ con, hắn thì chưa từng đến nước Hoa, đang ngồi trong xe tò mò nhìn ra ngoài, chiếc xe đã chạy qua tập đoàn Vương Thị từ xa. Vương Chiêu Vân đặt ngón tay lên cửa sổ xe, nhìn tòa nhà của Vương Thị phía xa, trong mắt ẩn chứa nỗi nhớ nhung pha lẫn hoảng hốt. Quý Liên Hoắc đã sắp xếp cho gia đình một ngôi nhà. Đó là một căn biệt thự đã đầy đủ nội thất, có hai chiếc xe đậu trong gara của biệt thự, một chiếc SUV màu đen và một chiếc siêu xe màu đỏ. Winnie sờ chiếc xe với vẻ ngạc nhiên, nhìn chồng mình với ánh mắt không tin nổi. Cô con gái nhỏ được cha dẫn vào mở phòng riêng của mình, nhìn thấy chiếc giường công chúa vừa lớn vừa đẹp, tủ quần áo màu hồng, cửa sổ treo rèm voan và thú nhồi bông chất đầy trong góc phòng. Cô bé vui sướng chạy tới sờ đầu con búp bê nhồi bông, thấy vợ và con gái vui vẻ, Vương Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra hồi hộp xem giờ. Sắp đến giờ gặp anh ba rồi, không biết anh ba có còn giận nữa không. Sau khi tan làm, Vương Chiêu Mưu như thường lệ đến gần chiếc xe đậu trước công ty. Vừa mở cửa, một bàn tay từ bên trong thò ra, kéo anh vào trong. Vương Chiêu Mưu còn chưa kịp ngồi vững, đã nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Quý Liên Hoắc. Chiêu Chiêu, có nhớ em không? Em về nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhớ. Vương Chiêu Mưu cười, không quên đóng cửa xe, hôn lên môi y. Lúc ra ngoài, em nhớ anh nhiều lắm. Quý Liên Hoắc hạ giọng, nắm tay Vương Chiêu Mưu, dịu dàng hôn lên má anh. Lẽ ra em có thể về sớm hơn, nhưng em muốn chuẩn bị quà cho anh nên đã hoãn lại một ngày. Lòng bàn tay của Quý Liên Hoắc ấm áp, khô ráo, hơi thô ráp, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Vương Chiêu Mưu, dần dần sưởi ấm chúng. Quà gì thế? Vương Chiêu Mưu nghĩ đến món quà lần trước, rồi nhìn thử hướng chiếc xe đang đi, là hướng về trang viên chứ, không phải đến một nơi kỳ quặc nào đó. Quà mua một tặng hai. Quý Liên Hoắc cố tình vòng vo, kéo tay kia của Vương Chiêu Mưu, nắm lấy sưởi ấm. Quý Liên Hoắc không nói rõ, vậy có nghĩa là Vương Chiêu Mưu phải đích thân mở món quà này. Xe dừng trong trang viên, Vương Chiêu Mưu cùng Quý Liên Hoắc xuống xe, thấy nhiều cây bụi ở trang viên được bọc bằng vải chống thấm nước mờ đục. Chưa vào đến biệt thự, anh đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Anh kinh ngạc nhìn Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc mỉm cười, nắm tay Vương Chiêu Mưu đi vào nhà. Một người đàn ông quay lưng lại với Vương Chiêu Mưu đang chơi trò đại bàng bắt gà con với hai mẹ con. Người phụ nữ tóc vàng đứng phía trước vừa cười vừa nhìn người đàn ông đó. Phía sau người phụ nữ là một bé gái lai tóc nâu đang túm lấy gấu áo của mẹ giả làm gà con, lén thò đầu ra cười nhạo. Đại bàng khi thấy Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc bước vào, cô bé ngừng cười, rụt rè trốn sau lưng mẹ, tò mò nhìn hai người. Người đàn ông nhìn con gái mình, ngay lập tức nhận ra điều gì đó, hắn đứng thẳng dậy, từ từ quay lại. Vương Chiêu Mưu đứng đó, sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Vương Chiêu Vân nhìn thấy Vương Chiêu Mưu, mắt lập tức đỏ lên, hắn cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Anh ba, giọng nói của Vương Chiêu Vân run rẩy như một đứa trẻ đã làm điều gì sai trái, cảm thấy tội lỗi lại không thể diễn đạt được. Khóe mắt Vương Chiêu Mưu đỏ lên, nhìn chằm chằm vào người thân duy nhất còn lại của nhà họ Vương. Vương Chiêu Mưu đã tìm kiếm Vương Chiêu Vân trong một thời gian rất dài, sử dụng nhiều mối quan hệ, thậm chí thuê cả vài thám tử tư, bao nhiêu người trở về tay không? Cũng có người khuyên anh chuẩn bị tinh thần. Dù sao khi Vương Chiêu Vân ra đi cũng là lúc đang phải chịu quá nhiều chỉ trích và chế giễu. Phải mất rất nhiều công sức mới tìm được một người đã trưởng thành từng hạ quyết tâm ra đi. Quý Liên Hoắc hẳn đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị món quà này. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn Quý Liên Hoắc đang chống gậy đứng bên cạnh mình. Quý Liên Hoắc mỉm cười, yên lặng nhìn anh. Anh ba, em xin lỗi. Vương Chiêu Vân buồn bã lau nước mắt. Lúc đó em không nên giận dỗi bỏ đi, để một mình anh phải gánh vác nhiều như vậy. Vương Chiêu Mưu nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh đứa bé trai đang lau nước mũi, khóc lóc nức nở, chỉ tay vào đám trẻ lớn hơn gần đó. Anh, chúng nó ăn hiếp em. Chúng nó nói em ngốc. Vương Chiêu Mưu bước tới ôm chặt Vương Chiêu Vân. Nước mắt rưng rưng. Không sao, về là tốt rồi. Anh, em xin lỗi. Vương Chiêu Vân cuối cùng không kìm được nước mắt mà khóc. Em không ngờ nhà họ Vương lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Còn ba mẹ, chị hai. Vương Chiêu Vân khóc không thành tiếng. Đến giờ hắn vẫn không muốn tin. Người mẹ luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn yêu thương mình lại qua đời. Người cha nghiêm khắc cổ hủ cũng cứ thế được chôn xuống đất. Chị hai ngày nào cũng kêu la không muốn lấy chồng đã ra đi như thế, thậm chí còn không kịp nói lời cuối với hắn. Vương Chiêu Vân ôm chặt lấy anh trai, òa lên khóc thảm thiết. Vương Chiêu Mưu nghe tiếng khóc bên tai, thấy bé gái tò mò nhìn mình thì cố gắng không rơi lệ. Anh đã rơi nước mắt vì họ. Trong vô số đêm dài, khi mặt trời mọc, anh vẫn phải đối mặt với thực tế, nước mắt chẳng có tác dụng gì. Chúng chỉ tượng trưng cho sự yếu đuối. Sài lang hổ báo trong rừng rậm sẽ không thông cảm, cũng chẳng giảm tốc độ ăn thịt vì những giọt nước mắt. Người đã mất đi rồi, người sống vẫn tiếp tục sống. Thế giới này chẳng có thời gian cho người lớn đau buồn. Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ lưng Vương Chiêu Vân, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực em trai. Bé gái thoát khỏi tay mẹ mình, chạy về phía cha, ngước nhìn cha mình rồi bắt chước Vương Chiêu Mưu, vỗ vào chân cha. Vương Chiêu Vân cảm nhận được động tĩnh dưới chân mình, cúi đầu nhìn thì thấy đó là con gái cưng của mình đang nhìn mình với vẻ lo lắng. Vương Chiêu Vân quay đầu lại, người giúp việc bên cạnh thấy vậy liền vội vàng đưa cho hắn một tờ khăn giấy. Vương Chiêu Vân cảm ơn, cầm lấy khăn giấy, nhanh chóng lau nước mắt nước mũi, không muốn con gái nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Anh ba, Vương Chiêu Vân khóc đỏ cả mặt, bế con gái nhỏ lên, đưa cho Vương Chiêu Mưu xem. Đây là con gái em Vicky, tên tiếng Trung là Vương Tư Giai. Chào con, Vicky. Vương Chiêu Mưu đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, mỉm cười nhìn cô bé. Chào bác. Bé gái ngoan ngoãn chào, đôi mắt to sáng và làn da trắng trẻo mịn màng được thừa hưởng từ cha mẹ. Đây là vợ em. Vương Chiêu Vân kéo người phụ nữ tóc vàng lại. Winnie, chào cô, Winnie. Vương Chiêu Mưu vội vàng dùng ngón tay cái lau khóe mắt, nở nụ cười. Cảm ơn cô đã không ngại đi quãng đường xa đến thế. Không xa, Winnie đã học tiếng Trung từ Vương Chiêu Vân. Trong nhiều năm qua, con thường xuyên thể hiện trước mặt đồng nghiệp, chúng em sau này sẽ định cư ở đây. Winnie nhìn chồng, mắt sáng long lanh. Nơi này rất tốt, em rất hài lòng, định cư ở đây được thì tốt. Vương Chiêu Mưu quay đầu, tươi, cười nhìn thoáng qua Quý Liên Hoắc. Nếu có gì không quen, hoặc cần gì thì cứ nói với anh. Cảm ơn anh. Winnie nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu, Cảm ơn bác, bé gái có trình độ tiếng Trung còn nhỉnh hơn mẹ một chút, rất lanh lợi lên tiếng cảm ơn. Tối hôm đó, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc dùng cơm tối với gia đình Vương Chiêu Vân. Bé gái tò mò nhìn những món ăn trên bàn, mỗi lần gắp một miếng đều hỏi cha mình đó là gì. Khi cho đồ ăn vào miệng nhai, mắt cô bé sáng lên, thậm chí còn vỗ tay khen đồ ăn, tiếng cười liên tục vang lên trên bàn ăn có. Lúc bọn họ ra về, Vương Chiêu Mưu tiễn cả nhà ra ngoài trang viên, nhìn họ đi, rồi đứng ở cửa trang viên hồi lâu. Quý Liên Hoắc đứng đó với Vương Chiêu Mưu cho đến khi gió bắt đầu thổi, y cởi áo khoác của mình, khoác lên vai anh, không lạnh. Vương Chiêu Mưu hoàn hồn, nhìn lại hướng đi của gia đình ba người kia lần cuối rồi nắm tay Quý Liên Hoắc quay về, có thích món quà này không? Quý Liên Hoắc nhìn người bên cạnh, trong mắt ánh lên nụ cười, rất thích. Vương Chiêu Mưu khẽ cười, mắt nhìn thẳng vào Quý Liên Hoắc, cảm ơn, vậy thì em phải xin anh tha thứ cho em một chuyện. Quý Liên Hoắc đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu. Chuyện gì? Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời thì thấy mấy vệ sĩ nhanh chóng lột tấm bạt che bụi cây, hương hoa lập tức tràn ngập. Vương Chiêu Mưu nhìn những đóa hoa hồng xung quanh, nhìn khắp trang viên, phát hiện tất cả cây bụi đều đã biến thành những bó hoa. Quý Liên Hoắc lấy từ trong túi áo đang khoác trên người Vương Chiêu Mưu ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, mở ra trước mặt, người thương, tha thứ cho em vì không thể quỳ xuống cầu hôn anh. Gió mang theo hương hoa hồng, Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn Vương Chiêu Mưu ngơ ngác đứng đó, nhìn chiếc nhẫn đen đơn giản thanh lịch trong hộp, một lát sau mới tỉnh táo lại. Chiêu Chiêu, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời còn lại không? Quý Liên Hoắc vẻ mặt thành khẩn, đưa hộp nhẫn về phía trước. Em muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Gia đình của chúng ta, từ nay về sau, chúng ta sẽ là nơi nương tựa của nhau. Em muốn kết hôn với anh sớm nhất có thể. Em sẽ không ký hợp đồng trước hôn nhân. Em muốn ghi tên anh vào di chúc của em, được chôn cất bên cạnh anh sau khi chết. Ở bên anh mãi mãi. Nghe Quý Liên Hoắc nói đến cả dự định sau khi chết sẽ chôn cất ở đâu, Vương Chiêu Mưu bất giác mỉm cười, đưa tay về phía y. Sao em biết tôi thích kiểu nhẫn đơn giản này? Vì em cũng thích. Quý Liên Hoắc lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón giữa của Vương Chiêu Mưu, nắm tay anh, cúi đầu hôn lên. Em thích mọi thứ anh thích. Sau khi Quý Liên Hoắc cầu hôn thành công, ba ngày sau hai người đã có giấy đăng ký kết hôn, ngày cưới được ấn định vào. Một tháng sau đó, Quý Liên Hoắc rất coi trọng đám cưới, quyết tâm phải làm sao cho thật hoành tráng. Y gửi thiệp mời đến tất cả các bên trước, địa điểm tổ chức cũng phải hoàn toàn mới, được bắt đầu xây dựng từ sớm. Tô Thành là nơi tổ chức tiệc cưới. Rất nhiều người chú ý đến trạng thái của nhà họ Lãnh và nhà họ Vương. Khi Vương Chiêu Mưu đưa thiệp cưới cho trợ lý, trợ lý mở thiệp ra nhìn tên của hai chú rể bên trong, hồi lâu không phản ứng gì. Tại sao trong này lại viết tên sếp nhà mình? Trợ lý há miệng, ngước nhìn Vương Chiêu Mưu rồi lại cúi đầu nhìn thiệp mời, như muốn so sánh điều gì đó. Lại ngẩng đầu lên cúi đầu xuống mấy lần, vẫn còn ngơ ngác. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, giơ tay trái của mình lên. Trợ lý nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh, rồi đứng ngây ra đó. Sếp mình sắp kết hôn rồi. Chú rể là người cầm quyền nhà họ Lãnh. Trợ lý nhìn thiệp mời trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Cô thực sự không ngờ tới diễn biến này. Thế này là sao? Sếp mình đột nhập vào căn cứ của địch, sẵn tiện bắt giữ boss của địch, phải nói thế nào bây giờ? chỉ có thể là sếp mình quá lợi hại. Trợ lý vừa khóc vừa cười, cầm thiệp mời một lúc mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe nhìn Vương Chiêu Mưu. Sao tự nhiên lại có cảm giác không nỡ thế này nhỉ? Người dịch, tội chị trợ lý, tới cuối chuyện phát triển thành bà mẹ, già rồi mà tác giả cũng không cho bà được cái tên đàng hoàng. Cách chương.